Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525, lòng dạ hiểm độc tham tài Hàn Tiên Tử. Bần đạo tại cái này Bắc Hải chỗ sâu may mắn đạt được tòa này chiến thành. Lại không biết lai lịch, Lục Thanh Phong lắc đầu, lại hiếu kỳ hỏi, xin hỏi Hàn Tiên Tử. Cái này băng tuyết thần cung ra sao lai lịch? Hàn Linh Nhi nghe vậy, ngược lại không truy vấn, nhưng cũng không trả lời Lục Thanh Phong vấn đề. Liếc mắt qua Nguyên Quý Thành, thấy trong thành không có gì. Nàng liền tại nguyên chỗ dừng lại, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói. Ngươi lần này đem ma họa bóp chết tại nảy sinh, công lao không nhỏ, bản tiên liền cho ngươi một lời khuyên cáo. Nhân gian giới lúc, vẫn là chớ có trêu chọc quá nhiều mới là. Thanh Mộc Cốc, Lục Trần tự tại linh vực quyền thế chi lớn, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Còn có tòa này chiến trường, xuất từ băng tuyết thần cung, nếu là bại lộ, cũng có không nhỏ phiền phức. Trong lời nói, giống như phần lớn là khuyên nhủ, nhưng chợt liền lộ ra chân dung, cùng nó giữ lại cái này tàn tạ chiến thành. Muôn vàn khó khăn không thể chữa trị, sau này còn có thể gặp băng tuyết thần cung nhằm vào. Không bằng đem thành này bán cho bản tiên, thực sự tiên tinh tới tay, há không đẹp ư? Hàn Linh Nhi khuôn mặt bình thản không gợn sóng, lại hiển lộ thành khẩn, một tòa chiến thành chân tiên cũng khó cầu. Hàn Tiên Tử chuẩn bị ra giá bao nhiêu vị lấy đi ta cái này Nguyên Quý Thành? Lục Thanh Phong nhìn về phía Hàn Linh Nhi hỏi, nếu nàng có thể đưa ra đủ tốt chỗ, đem cái này tàn tạ không chịu nổi Nguyên Quý Thành bán cũng là có lời. Tiên linh chi khí ngưng tụ trí thuần tiên tinh, đại thừa chân tiên tốn thời gian ngàn năm mới có thể ngưng tụ thành một khối. Mười khối như thế, nào, Hàn Linh Nhi lật bàn tay một cái. Trên lòng bàn tay hiện ra một khối nắm đấm lớn nhỏ thông thấu tinh thể. Sáu mặt phát ra trận trận vầng sáng. Nhìn một cái, liền muốn lâm vào bên trong. Bị vô tận khí cơ cọ rửa. Không biết đông nam tây bắc, chính là tiên tinh. Ngoặc kép, chiến vùng ven cơ chính là tiên thổ. Đại thừa chân tiên tại một chỗ tu hành. Khô tọa vạn năm, mới có thể tạo hóa một chỗ. Tiên thổ thụ chân tiên tạo hóa, tắm rửa tiên linh chi khí, là bồi dưỡng linh dược, linh thực, kiến tạo linh trúc, thậm chí tu sĩ tu hành tuyệt hảo bảo địa. Tông môn thu hoạch, nhưng vì vạn thế không rời chi nền tảng, chỉ lần này tung hoành 20-30 dặm tiên thổ, giá trị liền không dưới 30 khối tiên tinh. Lục Thanh Phong nhìn về phía Hàn Linh Nhi, nhất thời dở khóc dở cười. Vị này tiện nghi sư tỷ tâm không khỏi cũng quá đen tối điểm. Đây là khi dễ người khác tại hạ giới. Cho là hắn đối chân tiên, tiên thổ, tiên tinh khái niệm cùng giá trị không hiểu rõ. Muốn vào chỗ chết hố. Nếu là Lục Thanh Phong vô tri, lần thứ nhất thấy tiên tinh như vậy kỳ vật. Bị trong đó nồng đậm tinh thuần tiên linh chi khí sở kinh. Trong lòng khao khát. Coi là thật 10 khối tiên tinh, thậm chí cò kè mặc cả, 20 khối tiên tinh bán đi, sau này phi thăng thượng giới sau khi biết được, chẳng phải là ruột đều muốn hối hận thanh. Hàn Linh Nhi nghe Lục Thanh Phong chi ngôn, lại gặp cái này Đô Thiên đạo nhân trong mắt hình như có đùa cợt thần sắc. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, nếu không phải là đại thừa chân tiên. Có thể trưởng khống tự thân, sợ là muốn làm trận đỏ bừng khuôn mặt. Hô hô, bị ở trước mặt vạch trần. Hàn Linh Nhi âm thầm điều chỉnh tâm tính. Mặt ngoài vẫn như cũ là bất động như núi bộ dáng. Trong miệng thản nhiên nói, thành này lai lịch không rõ. Bản tiên mua đi, cũng phải gánh chịu phong hiểm. Giá trị đương nhiên phải giảm bớt đi nhiều. Nàng nói, trầm ngâm một lát. Lại nói, 35 khối tiên tinh, đây là bản tiên có thể đưa ra cực hạn, người tại cái này sơn thủy giới bên trong, trừ ta ra lại khó xuất thủ thành này, lại người gây thù hằn không ít, được tiên tinh tăng lên thực lực, dù sao cũng tốt hơn tử thủ tòa này tàn tạ chiến thành. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe, lắc đầu, thành này bần đảo không định xuất thủ, không quan hệ tiên tinh bao nhiêu, vậy ngươi nói những này nói nhảm làm gì? Hàn Linh Nhi trong lòng suýt nữa một luồng khí nóng toát ra. Cũng may hàm dưỡng đầy đủ sâu, không có biểu hiện ra ngoài. Chiến thành khó xây, cũng khó chữa trị, đợi ngươi ngày sau biết được khó xử. Muốn xuất thủ lúc, dùng cái này vật kêu gọi liền có thể. Giá cả dễ nói, Hàn Linh Nhi lấy ra một khối ngọc phù đưa, cho Lục Thanh Phong, quay người giả bộ rời đi. Lục Thanh Phong tiếp nhận ngọc phù, thấy thế bận bịu kêu, tiên tử dừng bước, Hàn Linh Nhi trong lòng phát ra ý mừng, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không gợn sóng, xoay người lại, nhìn về phía Lục Thanh Phong, còn có chuyện gì, bần đạo tạm thời chưa có bán ra chiến thành dự định, nhưng là còn có cái khác sinh ý, nguyện cùng tiên tử hợp tác. Lục Thanh Phong cười nói, cái khác sinh ý, Hàn Linh Nhi ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Thất Tinh Lâu cùng Huyền Vũ Tháp bên trên. Lục Thanh Phong thấy, liền biết vị này tiện nghi sư tỷ lại nghĩ lệch, vội vàng đi thẳng vào vấn đề. Tiên tử có chỗ không biết, bần đạo từng tại hơn ngàn năm trước, may mắn luyện ra một loại linh thủy, gọi là Minh Thanh Linh Thủy, dùng này nước lau hai mắt, chưa từng tu tập linh nhãn. Pháp nhãn loại thuật pháp tu sĩ, có thể tạo ra minh thanh linh nhãn, có thể động sát nhập vi, đấu pháp lúc chiếm hết tiên cơ. Nếu là tu hành qua linh nhãn, pháp nhãn loại thuật pháp tu sĩ, một phần minh thanh linh thủy, nhưng trực tiếp tăng lên hai thành uy năng. Trường kỳ lâu, nhiều nhất có thể tăng lên 7-8 phần uy năng. Lam kim thuần dịch, minh thanh linh thủy. Đây là Thanh Vũ lấy Đại La Động Quan khai quật cơ hội buôn bán. Cũng là Lục Thanh Phong lập nghiệp chủ yếu tài lực nơi phát ra. Nhưng mà Tam Sơn Cửu Thủy dù sao thị trường có hạn. Tài lực có hạn, Lục Thanh Phong bán ra Minh Thanh Linh Thủy. Chẳng những muốn khống chế số lượng, còn muốn đè xuống giá cả. Mới có thể cam đoan nguồn tiêu thụ, tổn thất không nhỏ. Nếu như có thể lấy Hàn Linh Nhi vị này linh vực chân tiên, mở ra linh vực con đường, như vậy hải lượng minh thanh linh thủy, liền có thể vì Lục Thanh Phong liên tục không ngừng cung cấp linh thạch, luyện tài, lại bán ra minh thanh linh thủy kiếm lấy linh thạch chỉ là phụ. Lấy minh thanh linh thủy vì nước cờ đầu, đả thông linh vực con đường. Lại thông qua Hàn Linh Nhi kiếm lấy tiên tinh cùng chữa trị nguyên quý thành tài liệu quý hiếm mới. Là mấu chốt, đến lúc đó, cho dù hắn tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, cũng có thể phi tốc tăng lên thực lực. Trước kia năm 2000 năm 3000 năm mới có thể tu thành nguyên thần đỉnh phong. Nếu là có tiên tinh cùng các loại linh vực tài nguyên ủng hộ, có thể không đủ ngàn năm liền có thể đạt thành. Trên con đường tu hành, đặc biệt là đối Lục Thanh Phong mà nói, nhanh một bước đều là cực tốt. Minh Thanh Linh Thủy, chí ít khiến các loại linh nhãn, pháp nhãn loại thuật pháp uy năng tăng lên hai thành. Hàn Linh Nhi trên mặt không gặp chấn kinh, hiển nhiên là xuất thân linh vực kiến thức bất phàm, chỉ gặp nàng khẽ vuốt cằm nói, linh vực tu sĩ nhiều hơn thiểu thiểu đều tu hành có loại này thuật pháp. Như cái này minh thanh linh thủy quả thật như lời ngươi nói. Có như vậy hiệu dụng, lại không cùng linh vực phổ biến lưu thông đồng loại linh đan linh thủy có nói hùa. Hiệu dụng trùng điệp thậm chí là xung đột, cũng không sầu nguồn tiêu thụ. Hàn Linh Nhi tuy là linh vực chân tiên, nhưng tự thân cũng có chút túng quẫn. Ngày bình thường tự thân tu hành liền đã là chăm chú ba ba. Bây giờ lại phải lão sư ban thưởng một tòa chiến thành. Kia Hàn Linh thành bên trong, các nơi cơ sở xây dựng đã hoàn thành, đều là bình thường phối trí mà thôi. Như công phạt lợi khí, trừ một bộ tử vi bắc đầu phán thiên vận đại trận bên ngoài. cũng chỉ có 48 đỡ diệt tinh nỏ. Ngoài ra đạo binh cũng chỉ có phụ trách tu kiến nhị giai đạo binh sao trời tinh linh cùng chiếu cố chiến đấu cùng kiến tạo tứ giai đạo binh trích tinh cự nhân. Đối phó một cái ngũ giai hấp tinh lãnh chúa còn tốn sức, càng đừng nói ngày sau đi đến tiền tuyến cùng vô số ma vật chém giết. Sau này càng tránh không được muốn mua thêm đạo binh kiến trúc, trận pháp kiến trúc cùng các loại công thủ lợi khí các loại. Phong phú hàn linh thành công thủ hệ thống, mà những này đều cần khổng lồ tài lực chèo chống. Thậm chí, cho dù là không xây dựng thêm, chiến thành khai chiến, chính là đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, không nói kia diệt tinh tên nỏ chi phí cao bao nhiêu. Riêng là khu động diệt tinh nỏ cùng tử vi bắt đầu phán thiên vận đại trận, liền muốn tiêu hao vô số năng lượng, chỉ bằng vào hàn linh thành tồn trữ, khôi phục, căn bản khó mà chèo chống. Lâm vào dây dưa thời gian chiến tranh, còn được chuẩn bị tốt tiên tinh lấy bảo đảm vạn toàn. Là lấy, tiền tài làm sao cũng chê ít. Đây cũng là hàn linh nhi thấy nguyên quý thành, muốn giá thấp thu giá cao ra, kiếm lấy cái này trái lương tâm lòng dạ hiểm độc tiền duyên cớ. Không làm sao được hàn linh thành gào khóc đòi ăn, hàn linh nhi cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp kiếm. Nếu là đặt tại dĩ vãng, gặp Lục Thanh Phong như vậy hạ giới tu sĩ muốn cùng nàng làm ăn, hàn linh nhi coi là thật chưa chắc sẽ để ý tới. Nhưng bây giờ, lại có đầy đủ kiên nhẫn, thấy hàn linh nhi cảm thấy hứng thú, Lục Thanh Phong trong lòng cũng là vui mừng, vội vàng nói, tiên tử lo lắng, thử một lần liền biết, Minh Thanh Linh Thủy đúng là bảo lợi. Lục Thanh Phong trên tay cũng còn có cái khác đến tiền đường đi. Nhưng là luận đến đơn giản thô bạo, vẫn là lấy Minh Thanh Linh Thủy cầm đầu, cũng ổn thỏa nhất. Minh Thanh Linh Thủy tổng cộng có 3 cấp bậc. Thứ nhất ngăn là ngàn năm phần, có thể trợ kết đan bao quát kết đan phía dưới tu sĩ. Tăng thêm linh nhãn loại thuật pháp 2 thành uy năng, trường kỳ lâu, nhưng tăng trưởng 7-8 phần uy năng. Thứ hai ngăn là vạn năm phần, vẫn như cũ là tăng thêm 2 thành, nhưng đối nguyên thần chân nhân đều hữu hiệu, trường kỳ lâu, nhưng tăng trưởng 4-5 phần 10 uy năng. Thứ ba ngăn thì là 10 vạn năm, 2 thành tăng thêm, đối đại thừa chân tiên hữu hiệu, trường kỳ lâu, nhưng tăng trưởng khoảng 3 phần 10 uy năng. Lục Thanh Phong từ trong tay áo lấy ra 100 phần ngàn năm Minh Thanh Linh Thủy, 10 phần vạn năm Minh Thanh Linh Thủy, 1 phần 10 vạn năm Minh Thanh Linh Thủy, tất cả đều đưa cho hàn linh nhi. Hàn tiên tử nhưng đi trước khảo thí, nếu là không kém lại đến thương nghị giá cả. Cái này 3 cấp bậc Minh Thanh Linh Thủy đều chỉ là cơ sở bản, bần đạo những năm này vùi đầu nghiên cứu, lại nghiên cứu ra mấy cái tiến giai bản, hiệu dụng còn muốn càng mạnh, rất khó phân tích. Tiên tử không cần lo lắng bị người đoạt cái này tông độc môn sinh ý, đây là cho hàn linh nhi thành thơi, cũng là lo lắng linh vực bên trong con đường ngàn vạn, có thể có người đã từ thuần dịch bên trong suy nghĩ ra Minh Thanh Linh Thủy phối phương, từ đó để hàn linh nhi mất đi hợp tác tâm tư, hoặc là hàn linh nhi hưng khởi phân tích là một mình suy nghĩ, sớm nói xấu, dù sao linh vực xa xôi, không tại Lục Thanh Phong trong khống chế. Bất quá hắn lời nói cũng không hư, Minh Thanh Linh Thủy vốn là khó mà phân tích, hắn cho ra phần này cái gọi là cơ sở bản, lại là hắn lấy Hoàng Đình Kinh cường hóa một lần về sau phối phương chế thành, hướng tới hoàn mỹ, rất khó phá giải phối phương, cho dù có tiên môn luyện đan đại tông sư hao phí thời gian, tinh lực, tiền tài phá giải, Lục Thanh Phong còn có cường hóa 2 lần, cường hóa 3 lần, cường hóa 4 lần, cường hóa, chờ vô số phiên bản, đầy đủ hắn xuất phẩm Minh Thanh Linh Thủy chiếm trước thị trường. Bản tiên sẽ mau chóng cho ngươi hồi phục. Hàn Linh Nhi nghe ra trong đó hàm nghĩa. khẽ gật đầu, sau một khắc liền trực tiếp hóa cầu vồng rời đi. Lục Thanh Phong thấy thế, hướng về phía chân trời cất cao giọng nói, bần đạo ở trong thành xin đợi tiên tử lại đến. Lời còn chưa dứt, Hàn Linh Nhi đã không thấy tung tích. Như thế lòng dạ hiểm độc tham tiền tính tình, còn có thể hào phóng tặng ra 3 khối tiên tinh. Vị sư tỷ này quả nhiên đáng giá thân cận. Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Hàn Linh Nhi rời đi, nghĩ đến kia 3 khối tiên tinh, trong lòng hảo cảm càng đậm. Đợi Hàn Linh Nhi thân hình biến mất, mới quay người hướng phủ thành chủ đi đến. Một mặt đi, trong lòng còn tại mưu tính. Hàn Linh Nhi có được chiến thành, là nuốt tiền thao thiết, sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một đầu tài lộ. Ta lấy Minh Thanh Linh Thủy mở đường, sau này còn có thể bán ra cường hóa bản Hoàng Long Đan, Thanh Linh Tán chờ cơ sở đan dược, lợi nhuận không nhỏ, lượng tiêu thụ nhu cầu càng là cực cao. Nếu là kinh doanh tốt, tuyệt không thấp hơn Minh Thanh Linh Thủy lợi nhuận. Trải qua nhiều thế, Lục Thanh Phong tất nhiên là biết được, những này không ra gì giai cơ sở đan dược, nhu cầu lượng mới là lớn nhất. Nghĩ đến lĩnh vực rộng lớn thị trường, Lục Thanh Phong trên mặt ý cười càng sâu, đô thiên một mạch bồi dưỡng nhiều năm luyện đan sư, cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.